Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Hồng Vĩ Nghiêu. Sư huynh, ta ra ngoài một chút. Lưu Ngọc vẽ hảo một chương ẩn tức phù. Buông, Hỏa Quan bút đứng dậy cùng Thi Trường Minh nói một tiếng. Bởi vì vừa rồi sảnh ngoài một cái sư đệ tới thông chi. Nói là có người tìm hắn. Đi thôi. Thi Trường Minh tay cầm Tử Phong bút cũng không ngẩng đầu lên. Thuận miệng trả lời. Lưu Ngọc tay chân nhẹ nhàng ra vẽ phù thất. Hướng Thiên Phù Lâu, sảnh ngoài đi đến. Trong lòng thầm nghĩ sẽ có ai tìm hắn. Sẽ không lại là tiến đến tìm hắn, đại mua, sư huynh đệ đi. Đường Lưu Ngọc đuổi tới Thiên Phù Lâu lầu hai phòng khách. Phát hiện lại là Thanh Nhãn Đoàn, Tống Hồng Giang cùng Trần Cung hai người. Không khỏi vui sướng mà nói. Nguyên lai là Tống Đại Ca. Trần Đại Ca, mau ngồi. Lần trước từ bí cảnh trung ra tới sau. Tiểu đệ gặp được chút việc. Không có thể tiến đến từ biệt. Hổ thẹn. Không sao. Lưu huynh đệ hiệp trợ, Lạc Hà tiên tử, đánh chết, huyết táng thượng nhân, một chuyện. Chúng ta nhưng đều nghe nói. Bội phục, bội phục. Tống Hồng Giang ôm quyền cười. Nói, đúng vậy. Lưu huynh đệ thanh danh hiện giờ chính là truyền khắp Bắc Loan Thành. Trần mỗ bội phục. Trần Cung cũng đứng dậy vui tươi hớn hở mà nói. Đều là hư danh. Hai vị đại ca mau ngồi. Lưu Ngọc lắc đầu cười cười. Vội vàng nói, lần trước tiến vào, Hắc Mai huyết địa các huynh đệ còn hảo đi. Ba người ngồi xuống sau. Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Trần Cung cười khẽ trả lời. Còn hảo, đi vào các vị huynh đệ. Tuy thu hoạch không nhiều lắm, nhưng thương vong cũng cực tiểu. Chỉ có 5 vị huynh đệ bất hạnh gặp nạn. Những người khác chỉ bị chút vết thương nhẹ. Trung thu mau tới rồi. Này đó hoa quả tươi. Thức ăn Lưu huynh đệ thỉnh nhận lấy. Tống Hồng Giang lấy ra một khoanh tròn hương lê, điềm tiêu, các loại mới mẻ sơn quả. Tiếp theo lại lấy ra từng con hun tốt thỏ hoang, gà cảnh các sơn vị. Cuối cùng nâng ra một khối to nhị giai linh thú, hoa lộc thịt khô. Tống đại ca, người quá khách khí, mau thu hồi tới. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy nói. Lưu huynh đệ đối chúng ta Thanh Nhãn Đoàn nhưng có đại ân. Trần mỗ cùng huynh đệ, vẫn luôn đãi ở núi sâu chung kiếm ăn. Không nghe được Lưu huynh đệ tin tức, bằng không sớm nên tới cửa bái phỏng. Còn thỉnh Lưu huynh đệ không cần để ý. Này đó đều là trong núi đặc sản. Một chút tiểu tâm ý, không tính là hảo hảo đồ vật. Lưu huynh đệ mau nhận lấy đi. Trần Cung chân thành mà khuyên. Đúng vậy, mấy thứ này ở trong núi đều không tính cái gì. Đều là các huynh đệ một mảnh tâm ý. Lưu huynh đệ mau mau nhận lấy. Nếm thử. Tống Hồng Giang cũng sang sảng mà khuyên. Nguyên lai, Hắc Mai huyết địa đóng cửa khi. Tống Hồng Giang liền mang lên Thanh Nhãn Đoàn người. Ở Hắc Mai độc lâm chung tìm Lưu Ngọc vài ngày. Nhưng không có phát hiện Lưu Ngọc thân ảnh. Kể từ đó, nghĩ thầm Lưu Ngọc hoặc là ở Hắc Mai huyết địa xảy ra chuyện. Hoặc là chính là đi không từ giã, cũng liền từ bỏ tìm kiếm. Tới gần trung thu, Tống Hồng Giang dẫn người vào thành mua sắm mấy ngày nay thường dùng phẩm. Đồng thời buôn bán trên tay tích góp rất nhiều thổ sản vùng núi. Lúc này mới từ phường thị trong lời đồn biết được Lưu Ngọc tin tức. Theo sau liền mang lên mấy thứ này. Cùng Trần Cung tự mình tới cửa bái phỏng, lấy tỏ vẻ đối Lưu Ngọc cảm tạ. Vậy đa tạ lớn ca. Còn có Thanh Nhãn Đoàn, các vị huynh đệ. Lưu Ngọc cũng liền không có chối từ. Ở Tống Hồng Giang, Trần Cung giúp đỡ hạ. Đem sơn quả, từng khối thịt khô thu vào chính mình túi trữ vật. Ba người theo sau liền nói chuyện phiếm lên. Ở giữa Lưu Ngọc hướng Tống Hồng Giang. Trần Cung hai người hỏi thăm, Lê Sơn đội còn thừa mấy người trạng huống. Lê Sơn đội, đội trưởng Triệu Hoành Lượng. Chủ lực thành viên Phùng Vũ Toàn ở kia chàng cùng Xích Thủy Đoàn chiến đấu kịch liệt trong hy sinh. Còn thừa mấy người tu vi toàn không cao. Không khỏi khiến Lưu Ngọc có chút lo lắng. Lo lắng bọn họ nên như thế nào tiếp tục ở trong núi săn thú khổ tu. Theo sau Tống Hồng Giang trả lời. Lệnh Lưu Ngọc bỏ xuống trong lòng lo lắng. Nguyên lai Thanh Nhãn Đoàn thâu tóm Xích Thủy Đoàn sau. dưới trướng các săn thú đội địa bàn, liền làm lại tiến hành rồi phân chia. Lê Sơn đội tình huống đặc thù đã giải tán, còn thừa đội viên bị từng người an bài vào cái khác săn thú đội. Hơn nữa là Thanh Nhãn đoàn, mấy đại chủ lực săn thú đội. Đúng rồi Tống đại ca, các ngươi lần này vào thành là bán ra thổ sản vùng núi đi. Tiểu đệ vẽ phù vừa lúc yêu cầu mua sắm một ít linh thú tinh huyết. Không biết Tống đại ca trên tay nhưng có. Tiểu đệ tưởng mua một ít. Lưu Ngọc Linh cơ vừa động, hai mắt sáng ngời hỏi. Hôm trước, Hoàng Thiên Minh trước tiên đem kia 10 mẫu đồng hồ ruộng tốt tiền thuê. 6.500.000 khối cấp thấp linh thạch trả cho Lưu Ngọc. Hơn nữa, Tam Dương luyện huyết đỉnh. Lưu Ngọc đang định mấy ngày nay bớt thời giờ đi tranh ngũ hồ quảng trường. Mua sắm một ít linh thú tinh huyết, nhắc tới luyện vẽ phù sử dụng phù huyết. Thanh Nhãn đoàn ở trong núi săn thú sinh hoạt. Trên tay các loại linh thú tinh huyết định không phải ít. Lưu Ngọc liền tưởng từ bọn họ trên tay mua sắm một ít. Đỡ phải đi một chuyến. Hơn nữa từ Tống Hồng Giang trên tay mua sắm linh thú tinh huyết, Lưu Ngọc cũng có thể yên tâm. Bởi vì Lưu Ngọc hỏi thăm xuống dưới, trên thị trường bán ra linh thú tinh huyết, trong đó đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít pha vào một ít không chứa linh lực dã thú máu tươi, như sơn dương máu, dã lang máu, châu rừng máu từ từ, lấy giả mạo lượng, trái lương tâm mà kiếm linh thạch. Hơn nữa nghe nói hay không thấm vào, dã thú máu tươi, rất khó phân biệt, khiến cho này tình huống thập phần phổ biến. Kể từ đó, trên thị trường bán ra, linh thú tinh huyết, phẩm chất liền có thể tưởng tượng. Một khi mua được loại này, linh thú tinh huyết, dùng nhiều linh thạch không nói, còn cực đại ảnh hưởng, phù huyết, phẩm chất. Cho nên Lưu Ngọc Linh cơ vừa động, lúc này mới tưởng từ Tống Hồng Giang trên tay mua sắm, linh thú tinh huyết. Cũng không phải đồ có thể tiện nghi một ít, chỉ là tưởng bảo đảm sở mua, linh thú tinh huyết, phẩm chất. Đừng bởi vậy ảnh hưởng chính mình tăng tiến vẽ phù kỹ năng tốc độ. Lưu Ngọc hiện giờ chỉ nghĩ bằng đoạn thời gian, nắm giữ tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn vẽ thủ pháp. Linh thú tinh huyết đương nhiên là có. Tống mỗ trên người có không ít nhị giai linh thú, nghị lộc tinh huyết. Còn có một ít tam giai linh thú, khiếu nguyệt lang tinh huyết. Lưu huynh đệ muốn nhiều ít, trực tiếp cầm đi dùng là được. Nói cái gì mua không mua. Tống Hồng Giang lấy ra hai cái huyết sắc bình ngọc sau, hào sảng mà trả lời. Trần mỗ này còn có đại lượng nhị giai linh thú, hồng vĩ nghiêu tinh huyết. Lưu huynh đệ như yêu cầu nói cũng có thể cầm đi dùng. Trần Cung ở một bên lập tức nói. Hai vị tâm ý, tiểu đệ tâm lĩnh, chỉ là tiểu đệ luyện tập vẽ phù. Linh thú tinh huyết nhu cầu lượng càng lớn, định không thể lấy không? Không biết hai vị đại ca trên người mang theo nhiều ít. Nghị lộc hoặc hồng vĩ nghiêu tinh huyết đều có thể. Tiểu đệ sẽ lấy thị trường giới mua. Lưu Ngọc vội vàng nói. Lưu Ngọc hiện giờ còn tại luyện tập một ít nhị phẩm linh phù. Tạm thời còn dùng không thượng tam giai linh thú, khiếu nguyệt lang tinh huyết. Nghị lộc cùng hồng vĩ nghiêu là hắc bạch núi non trung tương đối thường thấy hai loại linh thú. Tinh huyết phẩm chất thỏa mãn với Lưu Ngọc hiện giờ vẽ phù yêu cầu. Ta trên người, nghị lộc tinh huyết có 12 bình. Trần Cung, người kia có bao nhiêu? Tống Hồng Giang thấy vậy, lập tức mở miệng nói. Ta này có, hồng vĩ nghiêu tinh huyết có 7 bình. Nghị lộc tinh huyết có 6 bình. Trần Cung linh thức nhìn lướt qua trong lòng ngực túi chữ vật. Nói, Lưu huynh đệ, này đó đủ sao? Không đủ, đoàn còn có không ít huynh đệ ở ngũ hồ quảng trường, bày quán. Tống mỗ này liền đi làm cho bọn họ đưa tới. Tống Hồng Giang sang sảng mà lớn tiếng nói. Hết chương.